Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm huyết hao hết, mệt hai mắt, sau đó rơi vào kết cục trượng phu bỏ cưới kẻ khác. Đây là kết cục đời trước của nàng. Lư Kiều Nguyệt tự nhiên khắc sâu. Lư Kiều Nguyệt lâm vào trầm mặc thật lâu sau, Mai Thị không nói gì. Hồ Thị tựa hồ làm như cảm giác không gia nhị phòng toàn gia đối với nàng không thích, cười nói. Đều đang ăn cơm à, ta hôm nay tới cũng không có chuyện gì khác. Là cha mẹ để cho ta tới. Sự tình là thế này, Quế Lệ cùng Liêm Nhi hôn kỳ đã định ra, liền ở cái 24 tháng này, cha mẹ kêu nhị đệ nhị thẩm qua đi một chuyến, muốn thương lượng một chút chuyện này. Mai Thị bang một chút đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, cười lạnh. Còn có cái gì mà thương lượng, phiền toái đại tẩu cùng thượng phòng bên kia nói, liền nói chúng ta bận bịu, liền không đi qua được. Hồ Thị không có để ý Mai Thị, mà là đôi mắt nhìn Lư Minh Hải. Mai Thị á khẩu không trả lời được, lâm vào trầm tư. Nương nàng đã từng cùng nàng cũng nói qua lời nói đồng dạng, chỉ tiếc nàng nghe không vào. Nhưng lúc này nghe nữ nhi cũng nói như vậy, nàng không thể không suy nghĩ sâu xa. Lư Minh Hải cũng khuyên nhủ, mẹ bọn nhỏ, ta đã sớm cảm thấy loại ý tưởng này của ngươi không đúng rồi. Chỉ là ngươi dốc hết sức kiên trì, ta cũng không dám nói cái gì. Nữ nhi có tay nghề là chuyện tốt. Ngươi cần gì phải đem sự tình nghĩ đến xấu như vậy? Hảo hảo, ta không có tiền đồ, ngươi không tức giận nữa đi. Lư Minh Hải đối Mai Thị cười theo, vặn mặt lại đối với Lư Kiều Nguyệt có chút áy náy nói. Nguyệt Nhi, đều là cha không có bản lĩnh, làm ngươi vì trong nhà nhọc lòng. Tiểu muội, Lư Quảng Nghĩa cũng là vẻ mặt áy náy. Lư Kiều Nguyệt thập phần bất đắc dĩ. Cha, ngươi không phải cũng mỗi ngày thực vất vả bán đậu hũ kiếm tiền sao? Còn muốn đi trong đất làm công. Còn có đại ca, người mỗi lần làm công trở về đều mua cho ta rất nhiều đồ vật, chẳng lẽ ta làm muội muội không thể vì ngươi làm chút việc? Chúng ta không phải người một nhà sao? Mai Thị không nói lời nào, Lư Minh Hải lại khuyên. Kỳ thật ngươi đổi cái ý niệm ngẫm lại, này làm sao không phải một chuyện tốt, ít nhất chúng ta lửa xém lông mày được giải quyết, đất trong nhà cũng không cần bán. Mai Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiền đồ lớn thật, chúng ta làm cha mẹ còn muốn cho nữ nhi nhọc lòng kiếm bạc. Lư Kiều Nguyệt có chút không tán đồng loại cách nói này, nói. Nương, người nói cái gì đâu, chẳng lẽ ta liền không phải người trong nhà này? Đúng vậy, chúng ta là người một nhà, cho nên, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cuộc sống trong nhà nhất định càng ngày càng tốt. Liền tại đây toàn gia đồng tâm hiệp lực nghĩ tới cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp lên, đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến, đúng là Hồ Thị. Thời điểm Hồ Thị tới, nhị phòng người một nhà đang ăn cơm. Nhìn thấy Hồ Thị đi vào, Mai Thị mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Mấy đứa nhỏ trên mặt cũng không có một tia ý cười, chỉ có Lư Minh Hải thần sắc phức tạp mà đứng lên cùng nàng chào hỏi. Bất quá từ biểu tình có thể thấy được, kỳ thật trong lòng hắn đối với Hồ Thị cũng là rất có ngăn cách. Cho nên biết thêu thùa cũng không phải là ta cùng bà ngoại sai. Chỉ cần chúng ta hiểu được bảo hộ chính mình liền tốt. Nữ nhi sẽ tiếp thu giáo huấn của bà ngoại, hảo hảo bảo hộ chính mình. Người cùng cha còn có đại ca nhị đệ tiểu đệ, cũng đều sẽ bảo hộ ta, không phải sao? Đương nhiên, Lư Minh Hải gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quảng Nghĩa cùng Lư Quảng Trí cũng là đồng dạng tỏ vẻ. Liền Ngũ Lang cũng múa may tiểu nắm tay nói ai nếu là khi dễ đại tỷ, hắn sẽ đánh lại hắn. Lư Minh Hải thở dài một hơi, nói, đại tẩu, ý tứ Mặc Lan chính là ý tứ ta. Thời điểm Mai Thị phát hỏa, những người khác giống nhau là không dám ra tiếng, cũng chỉ có Lư Minh Hải cùng Lư Kiều Nguyệt dám mở miệng khuyên vài câu. Bất quá Lư Kiều Nguyệt lúc này hiếm thấy không có ra tiếng, ngồi ở chỗ kia cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lư Kiều Nguyệt có chút nghi hoặc, ấn theo tính tình đại bá mẫu, nàng sẽ không làm loại việc tốn công vô ích. Bất quá là thượng phòng bên kia muốn thông chi tùy tiện phân phó tiểu bối một tiếng, liền có người lại đây. Nhưng cố tình chính là đại bá mẫu tới, nhìn như lời nói là đối với Lư Quảng Nghĩa huynh đệ mấy cái nói, kỳ thật là đối với Lư Minh Hải nói. Lư Minh Hải vốn là không tính toán đi qua, tự nhiên là trấn an tức phụ chính mình sẽ không đi. Hôn sự Lư Quế Lệ như thế nào tựa hồ cùng nhị phòng toàn gia cũng không có cái gì quan hệ. Mỗi lần nhị phòng từ đại môn ra vào, đều làm lơ thượng phòng nơi đó một bộ dáng bận rộn muốn làm hỷ sự. Lại qua mấy ngày, Mai Thị nhịn không được, để Lư Minh Hải cùng lão đại Lư Quảng Nghĩa từ phía nhà mình bên này mở thêm cái cửa sau. Nhà ở nhị phòng ở mặt sau thượng phòng, khoảng cách là đất trồng rau, cho nên từ phía sau khai cái cửa, liền trực tiếp có thể đi ra ngoài. Từ đây, người nhị phòng đi ra ngoài, liền đại môn đều không cần đi qua, đi cửa sau là được. Bởi vậy, phía trước là động tĩnh gì, bọn họ cũng không cần biết. Cách Trương